Vũ thần chúa tể, chương 3932, thần hồn lột xác. Góc truyện audio.com. Có thể nói, chỉ cần Tần Trần nguyện ý, hắn có thể triệt để trở thành chân long tộc người. Sẽ không có bất cứ dị thường nào. Trừ cái đó ra, Tần Trần linh hồn cường độ cũng đã đạt đến siêu việt đỉnh phong địa tôn tình trạng. Mặc dù là đỉnh phong địa tôn, cũng chưa chắc có Tần Trần linh hồn càng đáng sợ hơn. Linh hồn hồ nước trong, lòng châu linh hồn không gian trong, cảm giác được Tần Trần thần hồn rời đi. Hồng Hoang Tổ Long tức khắc hừ lạnh một tiếng. Hừ, này nhân tộc tiểu tử, thật đúng là giảo hoạt. Cư nhiên thật cùng bản tổ ta ký kết thần hồn khế ước. Bất quá cũng không sao. Chờ ta tiến vào thân thể hắn, linh hồn khôi phục lại một ít, chỉ cần bản tổ nguyện ý, tùy thời đều có thể hủy bỏ thần hồn khế ước. Chỉ bằng nhân tộc tiểu tử trong tay mấy cái vạn giới ma thụ cành cây, làm sao có thể trói buộc đến bản tổ? Hồng Hoang Tổ Long cười hắc hắc lên, có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác sảng khoái. Mà Tần Trần trên thân khí tức biến hóa cũng hấp dẫn linh hồn hồ nước chung quanh khác tôn giả các chú ý. Tiểu tử này trên thân khí chất tại sao dường như có một ít biến hóa. Người cũng cảm giác được. Vì sao ta cảm giác tiểu tử này trên thân chân long khí dường như càng thêm nồng nặc. Chẳng lẽ là ta ảo ảnh. Chẳng lẽ là hắn có chút đột phá. Nhưng hắn trên thân tôn giả chi lực dường như cũng không có biến hóa. Chung quanh rất nhiều các tôn giả xì xào bàn tán, thậm chí một ít địa tôn các, ánh mắt cũng rơi vào Tần Trần trên thân, liên tục lóe lên, không thể không nói, Tần Trần linh hồn đột biến, nắm giữ long hồn cho người ta cảm giác quá mức rõ ràng. Nếu như nói trước đây Tần Trần chỉ là cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác nói, như vậy hiện tại Tần Trần tại đây nhìn không thấu trong cảm giác, lại thêm cho người ta một loại thâm trầm, giống như hỗn độn vực sâu cuồn cuộn cảm giác. Nơi đây, chính là long xào chi địa. Tất nhiên là viễn cổ một cái chân long tộc cường giả dừng lại chi địa. Mà tiểu tử, thân làm chân long tộc, chẳng lẽ là tại đây linh hồn hồ nước ở bên trong lấy được một loại đặc biệt thu hoạch cùng bảo vật. Một tên địa tôn trong bí mật suy đoán, không chỉ có là hắn, khác địa tôn các nhìn Tần Trần ánh mắt cũng đều lóe lên lãnh mang. Bọn họ cũng có đồng dạng suy đoán, đó chính là Tần Trần tại đây linh hồn hồ nước ở bên trong lấy được một loại đặc thù thu hoạch. Bằng không, không cách nào giải thích trên người hắn biến hóa. Trong lúc nhất thời, chung quanh rất nhiều tôn giả nhìn Tần Trần sắc mặt đều trở nên hơi quỷ dị. Ánh mắt lóe lên không thôi. Lúc này Tần Trần tự nhiên không có đem lực chú ý đặt ở chung quanh những thứ kia tôn giả trên thân. Hắn nhanh chóng kéo động phép tắc thần liên. Ở phép tắc thần liên một đầu khác là tiểu long. Hắn còng mang theo viên kia hắc sắc long châu. Nhanh chóng bị Tần Trần câu đi lên. Ào ào. Phép tắc thần liên dũng động, phát ra ào ào âm thanh, nhanh chóng bị kéo lên. Chung quanh rất nhiều tôn giả vốn là nhìn chằm chằm Tần Trần. Lúc này thấy Tần Trần động tác, từng cái ánh mắt lẫm liệt, ánh mắt trong toát ra nồng nhiệt hào quang tới. Chẳng lẽ tiểu tử này câu được một cái thủy thảo dương? Đây là rất nhiều tôn giả trong đầu tỏa ra ý niệm đầu tiên. Tức khắc, mỗi tôn giả ánh mắt đều nồng nhiệt, chờ mong nhìn sang, muốn nhìn một chút Tần Trần cuối cùng câu đi lên cái gì thủy thảo dương. Thật sự là Tần Trần ở chỗ này đợi đến thời gian quá dài. Tần Trần coi như là nhóm đầu tiên tiến vào này linh hồn hồ nước trong tôn giả một trong. Nhưng mà, bây giờ chỗ này tôn giả đều đã đổi tốt mấy tốt. Chỉ có Tần Trần luôn luôn không có câu lên đến thủy thảo dương. Hiện tại rốt cục có động tác, để cho người ta làm sao không chờ mong. Khi tiểu long cùng long châu bị Tần Trần kéo đến linh hồn hồ nước mặt nước thời điểm, Tần Trần trực tiếp thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Ở Tiểu Long cùng Long Châu nổi trên mặt nước trong nháy mắt. Liền đem Tiểu Long cùng hắc sắc Long Châu thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Mọi người chỉ thấy nhất đạo đỏ đen cái bóng lóe lên. Tần Trần trong tay phép tắc thần liên dĩ nhiên biến mất. Đó là cái gì? Làm sao đột nhiên không thấy? Các ngươi vừa mới nhìn thấy sao? Giống như tiểu tử kia không thế câu lên đến Thủy Thảo Dương. Mà là câu lên đến một Tiểu Long Hà. Ta cũng thấy, Tiểu Long Hà giống như chính là hắn trước bỏ vào linh hồn hồ nước trong con kia. Với lại Tiểu Long Hà còng phía trên giường như còn mang theo một khỏa hắc sắc đồ đạc. Người cũng thấy, ta còn tưởng rằng bản thân mắt hỏng. Chung quanh rất nhiều cường giả các đều náo động. Nghị luận ầm ĩ, lúc này chuyện gì xảy ra? Tần Trần trước thả Tiểu Long Hà dĩ nhiên không có chết tại đây linh hồn hồ nước trong. Hơn nữa còn theo linh hồn hồ nước trong móc ra một loại bảo vật. Tin tức này truyền đi. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc. Đều kích động. Cho tới nay, ở đây toàn bộ tôn giả từ nơi này linh hồn hồ nước trong câu đi lên. Chỉ có Thủy Thảo Dương. Đồng thời từng cái Thủy Thảo Dương đều có hung vật thủ hộ. Từ trước đến nay không có ngoại lệ. Nhưng Tần Trần đây, không những không có câu lên đến Thủy Thảo Dương, cũng không có hung vật công kích. Ngược lại là dùng pháp tắc thần liên câu được một cái Tiểu Long Hà. Để cho Tiểu Long Hà theo linh hồn hồ nước trong kéo lên một cái bảo vật. Điều này làm cho mọi người làm sao không kích động. Huống chi, kết hợp với Tần Trần chân long tộc thân phận. Cùng với trước Tần Trần trên thân khí tức biến hóa. Chung quanh đây không ít tôn giả ánh mắt trong nháy mắt biến. Này chân long tộc tiểu tử. Nhất định tại đây linh hồn hồ nước ở bên trong lấy được một kiện trọng bảo. Một loại là tham lam tâm tình. Trong nháy mắt ở mỗi tôn giả trong lòng lan tràn ra. Mà những thứ này các tôn giả kích động. Tham lam. Tần Trần lại hoàn toàn chưa để ý tới bọn họ. Mà là trực tiếp đem cảm nhận rót vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tiểu tử, đây chính là ngươi không gian chữ vật. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hồng hoang tổ long lại là hoàn toàn mộng bức. Hắn tuy là thân ở linh hồn không gian chỗ trong Long Châu. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài cảnh tượng. Lúc này cảm giác càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong cuồn cuộn không gian. Cả đầu long hoàn toàn sững sờ. Đặc biệt hắn nhìn thấy vạn giới ma thụ thời điểm. Con ngươi càng là trợn tròn. Ma tộc tổ thụ, ta đặc biệt là mắt hỏng sao? Ngươi đem cả cây ma tộc tổ thụ cho tất cả đều móc đến. Bất quá này ma tộc tổ thụ giống như không ở trạng thái tột cùng à, hồng hoang tổ long sững sờ. Có chút mộng bức. Hắn vốn tưởng rằng Tần Trần là được đến mấy cái vạn giới ma thụ cành cây. Khoác lác căn bản không cần để ý tới. Ai có thể nghĩ, Tần Trần cùng mình ký kết thần hồn khế ước không phải dùng ma tộc tổ thụ cành cây A, rõ ràng chính là nghiêm chỉnh cây ma tộc tổ thụ A. Này nhân tộc tiểu tử làm sao làm được à, ma tộc chẳng lẽ không có đem tiểu tử này ra cho lột sao? Mà càng làm cho hồng hoang tổ long khiếp sợ, là Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp, tiểu thế giới, này nhân tộc tiểu tử trên thân lại có một cái tiểu thế giới. Hồng hoang tổ long triệt để sắp điên xuống, hắn vẫn cho là Tần Trần trên thân đây là một cái cường đại chiếc nhẫn chữ vật. Làm thế nào cũng không có nghĩ đến, dĩ nhiên là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới à, đây chính là có thể để cho sinh linh sinh tồn thiên địa. Có được chính mình quy tắc vận chuyển cùng phép tắc. Cái này đã cùng chân chính nhất giới đồng dạng. Xong, đồng thời, hồng hoang tổ long một lòng cũng chợt chìm xuống. Này chẳng lẽ, hắn đem mình cho lửa à, khi hắn tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thời điểm. Hồng hoang tổ long cũng đã cảm thụ được. Mình bị một cổ cường đại lực lượng cho trói buộc. Đây là tiểu thế giới này lực lượng. Cách chương.